khỏi bệnh viện, chú Lý đưa cô tới thẳng nhà họ Lâm. Bước ra khỏi xe, cô hướng ánh mắt về phía căn biệt thự trước mặt, bỗng dưng quên cả cất bước, cứ đứng nguyên tại chỗ một lúc. Người đứng đón trước cửa vẫn là người giúp việc đó. Sau khi lấy dép lê ra, người ấy quay đầu gọi to một tiếng vào trong nhà. Đúng lúc Lâm Dũng Nghị từ trên gác xuống, nghe tiếng gọi bèn đi tới. Uyển Bạch, con tới rồi à? Bố. Lâm Uyển Bạch lên tiếng. Sao đứng được trước cửa thế? Mau vào đây đi. Lâm Dũng Nghị vẫy tay về phía cô. Lâm Uyển Bạch gật đầu, theo ông vào trong phòng khách. Người giúp việc lần lượt bê trà đã pha và hoa quả lên. Gần đây sức khỏe của bố vẫn ổn chứ? Cô nhấp một ngụm trà và hỏi. Vẫn ổn. Lâm Dũng Nghị tươi cười gật đầu. Bố vẫn ngủ sớm dậy sớm. Buổi chiều thì tranh thủ tập thể dục, huyết áp cũng không tăng cao nữa. Chủ yếu là nhờ gần đây dì con không về nhà gây chuyện thêm, nên bố rất khỏe. Lý Huệ dĩ nhiên không thể tới đây, vì bà ta còn đang bị truy nã khắp nơi. Lâm Uyển Bạch nhận thấy tâm trạng Lâm Dũng Nghị gần đây khá thật sự, sắc mặt cũng hồng hào lên nhiều. Sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của ông, nên cô cũng không nhắc chuyện Lý Huệ bắt cóc mình đợt trước, chỉ lặng lẽ uống trà. Tuy rằng bây giờ ngày nào cũng chỉ ở nhà chăm hoa chăm cây và chăm sóc bản thân, nhưng trước khi nhà họ Lâm phá sản, Lâm Dũng Nghị cũng từng là một người có địa vị. Ông nhận ra được từ lúc ngồi xuống, gương mặt Lâm Uyển Bạch như che giấu tâm trạng gì. Uyển Bạch, hôm nay con đến có việc phải không? Vâng, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cầm chặt tách trà, cô nhìn ông qua làn khói, bật ra một câu đã băn khoăn rất lâu. Bố, có chuyện này con muốn hỏi bố. Con... rốt cuộc có phải là con cái nhà họ Lâm không? Nghe xong, Lâm Dũng Nghị thẳng thốt nhìn cô. Lâm Uyển Bạch không né tránh, tuy rằng bàn tay cô đang run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn chờ đợi một đáp án trong từng khoảnh khắc. Lâm Dũng Nghị ngồi đó như cứng đờ người. Một lúc lâu sau, ông mới từ từ nhắm mắt lại, gương mặt giả nua nói. Cuối cùng hôm đó con vẫn nghe thấy. Lần trước mẹ con Lý Huệ và Lâm Giao Giao dẫn nhau tới làm loạn phòng sách. Lâm Uyển Bạch cũng đúng lúc có mặt. Lý Huệ không vào được tiền của ông, nói rất nhiều lời không suy nghĩ. Sau chuyện đó, Lâm Dũng Nghị có đặc biệt chú ý, nhưng thấy tâm trạng của cô vẫn bình thường, còn nghĩ là cách âm đủ tốt, cô không nghe được những lời không nên nghe. Vâng, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Đối diện với phản ứng này của Lâm Dũng Nghị, cô đã có đáp án trong lòng. Cô không nói nữa, tiếp tục đợi ông. Nếu con đã nghe thấy thì bây giờ hỏi lại, bố cũng không giấu gì con nữa. Bàn tay buông thõng bên chân của Lâm Dũng Nghị được ông đặt lên đầu gối, như đã đưa ra một quyết định nào đó. Ông chậm rãi nói, con đúng là không phải con gái nhà họ Lâm. Vậy con... Cổ họng Lâm Uyển Bạch như thít chặt lại. Lâm Dũng Nghị giải đáp thắc mắc của cô. Lúc mẹ con về làm vợ bố, bà ấy đã có thai rồi. Lâm Uyển Bạch cảm giác bao nhiêu oxy xung quanh mình bị rút hết trong khoảnh khắc. Lâm Dũng Nghị thở dài, ánh mắt dần mơ màng như đang nhớ lại những câu chuyện của rất nhiều năm về trước. Qua lâu như vậy rồi, nhưng bố vẫn không thể nào quên được ngày mẹ con mặc chiếc váy liền màu trắng, chậm rãi đi về phía bố. Bố yêu bà ấy từ cái nhìn đầu tiên, đó là cảm giác bố chưa bao giờ có trong đời. Cả đời này quyết tâm phải lấy bà ấy. Sau này biết chuyện bà ấy thật ra đã có con với người khác, hơn nữa kiên quyết không bỏ. Bố thật ra cũng dao động, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách chấp nhận, chọn cách đón nhận con. Bố và mẹ con gần như kết hôn chớp nhoáng, thậm chí bà ấy còn không do dự. Nghe tin bố chấp nhận con, bà ấy đã lấy bố mà không hề suy nghĩ thêm. Lúc đó bố rất hạnh phúc, cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Bố thề rằng vào giây phút bố nói câu con đồng ý trước mặt cha xứ nhà thờ, bố thật lòng muốn đối xử với hai mẹ con thật tốt. Nói tới đây, cảm xúc của Lâm Dũng Nghị hơi kích động, nỗi đau nặng nề rơi cả vào đôi mắt. Bình tĩnh một lúc lâu, ông mới tìm lại được giọng nói của mình, ngẩng đầu nhìn cô. Uyển Bạch, bố biết trong lòng con hận bố, nhưng con có biết không, mẹ con chưa bao giờ yêu bố, trong lòng bà ấy luôn có một người khác. Bố có thể chấp nhận bà ấy mang thai con của người ấy, cũng có thể chấp nhận đứa bé chào đời, nhưng điều bố không thể chấp nhận là vợ mình không buồn nhìn mình lấy một cái. Thậm chí cả khi bố nắm tay bà ấy cũng đau khổ và dằn vặt. Quả thực, bố có lỗi rất lớn với cuộc hôn nhân này. Ban đầu bố bị Lý Huệ dụ dỗ, nhưng mẹ con đâu có quan tâm, một chút cũng không. Lúc Lý Huệ mang thai, bố thậm chí từng nghĩ tới chuyện ép bà ấy phá thai. chỉ cần mẹ con cho bố 1/10 tình cảm. 8 năm trời bố nỗ lực, 8 năm trời nhưng vẫn không thể bước vào trái tim của mẹ con. Cuối cùng Lâm Dũng Nghị cười khổ. Ông những tưởng thời gian rồi sẽ khiến bà cảm động, nhưng hiện thực lại giáng cho ông một cú tát. 8 năm đủ cho một cuộc kháng chiến, nhưng không thể thay đổi trái tim một người phụ nữ. Lâm Uyển Bạch càng nghe càng trầm mặc. Giọng nói của Lâm Dũng Nghị xen lẫn oán trách và bi phẫn, dường như đến tận bây giờ ông vẫn chưa cam tâm, còn gương mặt ông thì chỉ có lạc lõng và cô đơn. Cô hoàn toàn không biết có những chuyện bí mật này. Chẳng trách, trước năm 8 tuổi, cô từng có một tuổi thơ hạnh phúc, nhưng tất cả đã tan biến cùng những khoảnh khắc mẹ nhảy lầu tự vẫn. Bố không biết người đàn ông đó là ai, nhưng bố biết mẹ con không quên được ông ta, đến tận trước khi chết. Lâm Dũng Nghị ngừng lại, rồi hỏi với giọng chua chát. Con luôn nghĩ rằng mẹ con vì bố đi với kẻ thứ ba nên tự sát phải không? Lâm Uyển Bạch mím môi, không hề phủ nhận. Trước giây phút vừa rồi cô quả thực vẫn nghĩ như vậy. Sau khi bố đi với người khác, mẹ buồn rầu đến sinh bệnh phải nhập viện, cuối cùng chọn cách thức quyết tâm đến tuyệt tình ấy để rời xa thế giới này. Nhưng Lâm Dũng Nghị chỉ buồn bã lắc đầu, ánh mắt như long lanh nước. Ông cất giọng khàn khàn. Lúc đó ở sân thượng bệnh viện, người y tá chứng kiến từ đầu tới cuối câu chuyện đã nói cho bố biết, người mẹ con hét gọi tên trước khi nhảy xuống không phải bố, không phải bố. Lâm Biển Bạch hoàn toàn chết sững. Cô nhìn thấy bàn tay run rẩy của Lâm Dũng Nghị, ông rút từ trong túi quần ra một chiếc đồng hồ quả quýt. Cô loáng thoáng nhớ rằng mình từng thấy nó lúc còn nhỏ, chỉ có điều bây giờ nó đã cũ, mặt kim loại bên ngoài được mở ra, bên trong đã không còn đồng hồ, chỉ còn một bức ảnh ố vàng, cũng dừng lại ở những năm tháng trẻ trung như bức ảnh trên bia mộ. Đó là mẹ của cô. Lâm Biển Bạch, người qua đây tìm kiếm sự thật, lúc này đã không thể trách cứ người cha già nua trước mặt mình nữa. Cô đã hiểu rõ vì sao ông đành lòng nhẫn tâm đối xử với con gái mình như vậy. Yêu mà không được yêu, ông cũng là một người chịu nhiều tổn thương. Hơn nữa, ông còn từng cho cô 8 năm hạnh phúc, còn cho cô một cái họ. Lâm Uyển Bạch bước những bước lơ đãng ra khỏi biệt thự. Những tia nắng muộn bên ngoài rất gắt, cô buộc phải giơ tay lên che. Có cơn gió ấm áp phả vào mặt, sau lưng, quần áo ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào người. Bố cô không phải Lâm Dũng Nghị, vậy là ai? Bước chân hơi trượt đi trên bậc thềm khiến cô suýt ngã. Người giúp việc tiễn cô ra ngoài kịp thời đỡ cô một cái, hỏi cô có sao không? Cảm ơn cô, cháu không sao. Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn căn biệt thự qua khung cửa sổ sát đất. Cô vẫn có thể nhìn thấy Lâm Dũng Nghị đang ngồi trên sofa, giữ nguyên tư thế cúi đầu, ngắm nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Cô nuốt nước bọt, bỗng nhiên rất muốn gặp một người. Cô rút di động ra khỏi túi sách, nhanh chóng ấn một dãy số điện thoại. Alo, Lục tiên sinh, là cháu. Nửa tiếng sau, Lâm Uyển Bạch ngồi trong một quán cà phê. Cô nhìn chằm chằm lớp sữa chua trong cốc đã tan đi đến ngẩn người. Có tiếng bước chân từ xa tới gần. Lục Học Lâm trong bộ đồ thoải mái ngồi xuống đối diện, trông sắc mặt hơi mỏi mệt, nhưng nụ cười vẫn thân thiện như mọi khi. Lâm tiểu thư, đợi lâu rồi phải không? Dạ không, cháu cũng vừa tới, cháu có gọi cho chú một cốc cà phê. Lâm Biển Bạch lắc đầu rồi ra hiệu về phía trước. Cảm ơn cháu. Lục Học Lâm mỉm cười rồi bưng tách cà phê lên uống. Bỗng nhiên muốn gặp chú, có chuyện gì sao? Từ lúc ông ngồi xuống, Lâm Uyển Bạch chưa hề rời mắt khỏi ông, giống như muốn tìm kiếm những nét tương đồng, dù chỉ một chút từ gương mặt hay cơ thể ông. Nghe ông hỏi vậy, cô há hốc miệng. Cháu... Lục Học Lâm vẫn giữ nguyên nụ cười, kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô. Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên không biết phải nói từ đâu, bao nhiêu lời đều khựng lại nơi đầu lưỡi. Thật ra cô cũng chỉ nhất thời kích động gọi điện cho ông, cuối cùng đành ấp úng nói một câu. Thật ra cũng không có gì, cháu chỉ muốn tìm một người để nói chuyện thôi ạ. Vậy chú phải cảm thấy rất vinh hạnh rồi. Lục Học Lâm nghe thấy vậy, nụ cười càng đậm thêm một chút. Cảm ơn chú. Lâm Uyển Bạch trả lời. Cầm cốc trà sữa trong tay lên, cô uống thêm một ngụm. Sau khi lấy khăn giấy, lau đi vệt kem nơi khóe miệng, cô vờ như bâng quơ hỏi. Lục tiên sinh, chú và mẹ cháu, vì sao cuối cùng không đến được với nhau? Vì mẹ cháu đã rời xa từ năm cháu 8 tuổi, cháu rất nhớ bà, biết chuyện chú và bà từng yêu nhau, nên cháu hơi tò mò một chút thôi. Hỏi thế này hình như hơi bất lịch sự, nếu chú không muốn nói hoặc không tiện cũng không sao ạ. Cuối cùng cô giải thích thêm một câu. Nghe thấy vậy, Lục Học Lâm đặt tách cà phê trong tay xuống, dừng lại 2 giây rồi nhìn cô, nở nụ cười khoan dung. Thật ra cũng không có gì không tiện, chẳng qua là chuyện xưa cũ rồi. Chú cũng như cháu, đến nay vẫn rất nhớ bà ấy. Chuyện mẹ cháu là mối tình đầu của chú thì cháu đã biết rồi. Thật ra cũng giống như rất nhiều câu chuyện tình yêu khác, chú và bà ấy gặp nhau vào những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, yêu nhau nhiều năm. Hai người đã hứa hẹn đợi chú du học từ Đức trở về, bà ấy sẽ lấy chú. Chỉ không ngờ cuối cùng bà ấy lại nói lời chia tay, sau đó kết hôn với người khác. Thật ra chú cũng không trách cứ gì bà ấy, đó là sự lựa chọn của bà ấy. Chú tôn trọng và chúc bà ấy hạnh phúc. Dạ, Lâm Uyển Bạch khẽ đáp. Cô cụp mắt xuống, đồng thời giấu đi những cảm xúc trong ánh mắt. Chuyện của rất nhiều năm về trước, đến nay đã không thể truy cứu. Từ câu chữ của Lục Học Lâm có thể nhận ra, đó là một chuyện tình đầy tiếc nuối. Nhưng đối mặt với người đàn ông đã qua tuổi trung niên, tâm trạng của cô vẫn rối bời trăm ngàn cảm xúc. Tuy rằng cô không dám chắc, nhưng đối phương rất có thể chính là cha của mình. Nhưng có một điểm có thể chắc chắn, thật ra mẹ chưa từng quên ông, bằng không đã chẳng giữ cuốn tiểu thuyết tiếng Đức ấy đến tận bây giờ, hơn nữa còn thường xuyên lật ra đọc, vuốt ve dòng thơ kẹp trên sách. Lục Học Lâm cảm thán, mẹ cháu là một người phụ nữ rất tốt. Cho dù cuối cùng bị bà chọn lựa từ bỏ, không thể cưới bà làm vợ như mong ước của ông, nhưng ông không hối hận đã từng quen bà. Vâng, cháu biết. Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu, điều chỉnh lại cảm xúc. Cô ngẩng đầu lên cảm kích nói, Lục tiên sinh, cảm ơn chú hôm nay đã ra ngoài nói chuyện với cháu. Lục Học Lâm nở nụ cười hiền từ của một vị trưởng bối. Đừng gọi Lục tiên sinh nữa, quen nhau cũng lâu rồi, bây giờ lại có mối quan hệ với mẹ cháu. Cháu cứ gọi một tiếng chú Lục được rồi, sau này chú cũng sẽ gọi cháu là Uyển Bạch, không ngại chứ? Vâng. Lâm Uyển Bạch ngừng một chút rồi chậm rãi gọi một tiếng chú Lục. Lục Học Lâm rất thích, tươi cười nói, sau này có chuyện gì cứ tới tìm chú. Uống hết cốc trà sữa, khi cô gọi nhân viên tới tính tiền thì di động trong túi đổ chuông, là Hoắc Trường Uyên gọi tới. Anh hạ thấp giọng hỏi cô, đã nói đợi ở nhà họ Lâm anh qua đón em cơ mà. À, Lâm Uyển Bạch chợt ngẩn ra, cô quên bẵng mất đã nói xong việc Hoắc Trường Uyên sẽ qua đón cô. Giờ em đang ở đâu? Hoắc Trường Uyên không vui. Lâm Uyển Bạch thành thật trả lời, em đang ở quán Soko cà phê bên bờ sông, đang chuẩn bị về nhà đây. Anh qua đón em, Hoắc Trường Uyên nói ngay. Hay là thôi đi. Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ này khá xa nhà họ Lâm, cô từ chối. Đang giờ tan tầm, anh đừng mất công qua đây nữa, về thẳng nhà đi, em bắt xe là được rồi. Bỏ máy xuống, Lục Học Lâm cầm hóa đơn cười hỏi, điện thoại của Trường Uyên à? Vâng. Lâm Uyển Bạch gật đầu, tình cảm của hai đứa tốt thật đấy. Lâm Uyển Bạch mỉm cười, thấy Lục Học Lâm đứng lên hơi khó nhọc, cô ngập ngừng hỏi, chú Lục, cháu thấy chú hình như đang bị bệnh, có phải chú không được khỏe không? Hôm qua lúc ở Nghĩa Trang, cô đã cảm thấy thần sắc ông không tốt, ban nãy lúc ông đi vào cũng cảm nhận được. Gần đây sức khỏe hơi tệ một chút, nhưng mà không sao. Lục Học Lâm xua tay, chú nhớ giữ gìn sức khỏe, Lâm Uyển Bạch dặn dò. Ừ. Lục Học Lâm tươi cười gật đầu. Ra khỏi quán cà phê, Lâm Uyển Bạch khéo léo từ chối ý muốn đưa mình về nhà của Lục Học Lâm. Khi chiếc xe sang trọng khuất khỏi tầm nhìn, nụ cười trên gương mặt cô cũng tắt dần. Đi sang bên đường, cô không bắt xe ngay mà men theo vỉa hè chậm rãi quay về. Cô đeo chiếc túi xách một bên tay để mặc cho cơn gió xế chiều làm rối loạn tóc mái. Trên đường xe cộ nườm nượp, toàn là những người xa lạ, không ai phát hiện ra cảm xúc của mình. Lâm Uyển Bạch được buồn một cách thoải mái. Trong mơ hồ, cô bị một người đi rất nhanh từ phía đối diện huých vào vai. Cô giúp đối phương nhặt túi công vụ rơi xuống đất lên. Xin lỗi, đang định đi tiếp thì nghe thấy sau lưng có tiếng còi ô tô. Lâm Uyển Bạch vô thức quay đầu. Chiếc Land Rover trắng ở ngay sau lưng cô, đôi mắt anh đang nhìn qua cửa kính mui xe hướng về phía cô. Cửa xe, ghế lái phụ được đẩy ra từ bên trong. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Nhìn gì nữa, còn không mau lên xe. Lâm Uyển Bạch sững sờ, sau khi tỉnh lại thì vội vàng chui vào trong. Cửa xe được đóng lại, việc đầu tiên Hoắc Trường Uyên làm là xoa vai cô. Bà nãy bị đụng có đau không? Không, Lâm Uyển Bạch lắc đầu, rồi ngước mắt nhìn anh, ngạc nhiên hỏi: Hoắc Trường Uyên, em bảo anh về luôn đi mà, sao còn chạy tới đây? Thế còn em, bảo bắt taxi, sao lại đi như người mất hồn trên phố vậy? Hoắc Trường Uyên hỏi ngược lại cô. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập: Cô mất hồn khi nào? Hoắc Trường Uyên bất ngờ hỏi: Sao em lại đi cùng với chú Lục? Lâm Uyển Bạch ngẩn người, sau đó hiểu ra lúc nãy gọi điện chắc anh đã nghe thấy tiếng Lục Học Lâm nói với nhân viên, bèn đáp qua loa một câu: Vô tình gặp nên uống cốc cà phê thôi. Hiếm khi không thấy Hoắc Trường Uyên bứt rứt chuyện này, anh giữ vô lăng một tay, không cho xe chạy ngay mà nhìn cô chằm chằm, sau đó nghiêng người dang rộng vòng tay hướng về phía cô: Có cần một cái ôm không? Lâm Uyển Bạch nhíu mày khó hiểu với động tác của anh, nhưng chợt nghĩ đến chuyện gì, cô mím môi: Bố em nói với anh rồi à? Ừ, Hoắc Trường Uyên gật đầu. Nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của cô sau khi nghe thấy câu trả lời của mình, mí mắt rung rinh nhưng vì đè nén cảm xúc mà cắn chặt môi, anh thở dài trong lòng, nghiêng người chủ động kéo cô vào lòng. Cơ thể Lâm Uyển Bạch từ sự cứng đờ ban đầu sau khi được anh kéo vào vòng tay dần dần mềm trở lại. Nghĩ tới chuyện anh chạy tới nhà họ Lâm đón mình mà không đón được, lúc ra sắc mặt cô trông lại khác lạ như thế, Lâm Dũng Nghị cũng sẽ không xấu gì anh. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, nhắm mắt lại, cố gắng hít hà mùi hương nam tính tỏa ra từ người anh, muốn tìm kiếm một chút sức mạnh. Qua một lúc lâu, Lâm Uyển Bạch mới từ từ lên tiếng, giọng nói càng lúc càng thấp xuống. Vậy thì chắc anh đã biết, em không phải con gái của nhà họ Lâm. Em và bố em thật ra không có quan hệ huyết thống. Em thậm chí còn không biết mình là ai. Vậy thì sao? Hoắc Trường Uyên hỏi ngược lại, đưa tay nâng mặt cô lên khỏi lòng mình, cúi xuống nhìn cô chăm chú. Cho dù em có là trẻ mồ côi thì cũng có gì khác biệt, em vẫn là cô gái mà anh cần. Lâm Uyển Bạch bị anh ép phải ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của anh. Cô tin rằng đây không phải là những lời chỉ để an ủi mình. Từ ban đầu khi họ bắt đầu quan hệ, cô vẫn luôn là đứa con gái bị nhà họ Lâm bỏ rơi. Anh cũng chưa bao giờ để ý, chỉ bám giết lấy cô mà thôi. Tuy rằng cô mất mẹ, mất bà ngoại, bây giờ ngay cả bố mình là ai cũng không chắc chắn, nhưng cũng có sao đâu. Cô là người con gái của anh, vậy là đủ rồi. Ngón tay dài của Hoắc Trường Uyên vuốt qua đuôi mày của cô, anh hạ thấp giọng hỏi, có phải rất buồn không? Sau khi biết chuyện này từ Lâm Dũng Nghị, anh đã lập tức lái xe qua đây, đi men theo con đường hướng thẳng quán cà phê. Quả nhiên anh đã nhìn thấy bóng cô đơn đi giữa dòng người. Cô cúi đầu sụ vai, rõ ràng nắng chiều còn sáng mà trên đỉnh đầu cô như chỉ có mây đen mù mịt. Nhất là khi nhìn thấy cô thất thần đi trên phố, còn bị người ta huých phải vai, đến khi cô vùi đầu vào lòng anh bỗng dưng cảm thấy chua xót, cổ họng nghẹn lại, nhất thời không biết nên thương cô thế nào. Không đâu, Lâm Uyển Bạch lắc đầu. So với việc đau buồn, phần nhiều là bối rối và hoang mang chăng? Lâm Uyển Bạch nắm chặt lấy tay anh lắc lắc. Đừng nhìn em như vậy, cảm giác em như một chú cún đáng thương vậy. Hoắc Trường Uyên phì cười vì câu hình dung này của cô. Anh hôn lên trán cô cả mí mắt, sau đó mỉm cười nói, biểu hiện không tệ, vẫn chưa mít ướt. Em có phải là ma khóc nhè đâu? Lâm Uyển Bạch kháng nghị. Hoắc Trường Uyên nhướng mày với cô. Sao, muốn ngồi đây ôm nhau tiếp hay về nhà? Về nhà chứ. Lâm Uyển Bạch ngồi thẳng dậy. Sau khi buông tay, Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên quay sang liếc cô, ánh mắt lóe lên những tia gian xảo. Lâu lắm rồi không xe chấn, chúng ta tìm một nơi hẻo lánh đi. Đừng đùa. Lâm Uyển Bạch cắn môi xấu hổ. Không thật chứ? Hoắc Trường Uyên kéo tay cô qua, khẽ đặt dưới thắt lưng. Lâm Uyển Bạch khẽ kêu lên một tiếng. Này! Rút tay về, cô vội vàng thắt dây an toàn ngồi nghiêm chỉnh, chỉ dám len lén liếc anh. Hoàng hôn ngoài cửa sổ hắt vào, càng làm ửng hồng gò má cô. Hoắc Trường Uyên khởi động xe, dưới môi cười rồi cho xe tiến vào dòng xe trên đường. Ừ, cuối cùng cũng không sầu sĩ mặt mày nữa. Hoắc Trường Uyên ngồi trên chiếc ghế lưng cao, quay lưng về cả một khoảng chiều tà ngoài cửa sổ. Anh rút một điếu thuốc ra, kẹp vào giữa hai ngón tay, rồi bật bật lửa mấy cái, nhưng lại chợt nhớ ra nếu chuẩn bị có con gái thì phải cố gắng cai thuốc cai rượu. Tuy rằng đến tận bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng anh vẫn luôn chờ đợi. Dưới môi cười, Hoắc Trường Uyên bỏ lại thuốc lá vào bao. Tiêu Vân Tranh mặc áo vest ngồi đối diện, lúc ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy một nụ cười thoáng qua bên khóe môi anh, cả đôi mắt lãnh đạm kia cũng dịu dàng hơn mấy phần. Tiêu Vân Tranh gập tài liệu trong tay lại, đặt xuống bàn làm việc. Chỗ tài liệu này em đã đọc rồi, về cơ bản đã nắm rõ thông tin. Ngày mai em sẽ qua bàn việc hợp tác tiếp theo như hợp đồng. Ừ, mấy hôm nay em phải kiểm kê lại các khoản chi nội bộ của công ty, đọc mà đau cả đầu. Tiêu Vân Tranh thở dài, còn cả mấy dự án lớn nhỏ này nữa, cái nào cũng do anh quyết, sau này chuyển sang cho em, e là sẽ không thuận lợi, hơn nữa em cũng không rành. Em nên sớm quen với mấy việc này. Hoắc Trường Uyên cất giọng hờ hững. Tiêu Vân Tranh nhíu mày, ngừng một chút mới nói tiếp. Bố hết cách rồi, mới phải gọi em về. Anh là người thích hợp nhất để ngồi vào vị trí này. Anh chắc chắn muốn buông bỏ tất cả, không định thay đổi suy nghĩ sao? Không, Hoắc Trường Uyên đáp dứt khoát. Tiêu Vân Tranh còn định nói thêm gì, nhưng bị anh giơ tay ngăn cản, rút chiếc di động đang rung ra. Anh xong việc rồi. Hoắc Trường Uyên cúi đầu nhìn giờ, cầm áo khoác vắt lên lưng ghế lên. Ừ, vậy em đợi anh 2 phút, bây giờ anh xuống dưới. Tuy rằng Tiêu Vân Tranh không biết người gọi tới là ai, nhưng từ biểu cảm trên nét mặt anh khi nói chuyện có thể đoán được vài phần. Chỉ khi đối diện với Lâm Uyển Bạch, anh mới bày ra sự dịu dàng vô thức ấy. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Uyển Bạch nắm tay bánh bao nhỏ đứng đợi trong sảnh. Hôm nay cô đưa bánh bao nhỏ đi học lớp taekwondo buổi chiều, kết thúc cũng đã chập tối. Cô nghĩ vừa hay họ định ra ngoài ăn nên gọi điện cho anh, rồi bảo chú Lý chở hai mẹ con họ tới Hoắc thị. Thật ra cô cũng rất muốn đi lên gác, nhưng những ánh mắt nhìn qua khiến cô cảm thấy gượng gạo và ngượng ngập. Cô đang định đi tới khu nghỉ ngơi ở phía trách để đợi thì thang máy đinh lên một tiếng. Cô chỉ vô thức xem qua có phải là Hoắc Trường Uyên không, nào ngờ lại bắt gặp một người không muốn gặp cho lắm. Lâm Uyển Bạch định giả vờ như không nhìn thấy, quay người dẫn bánh bao nhỏ tránh đi, nhưng không ngờ đối phương tinh mắt, gần như phát hiện cô ngay lúc ấy. Cái bóng cao giáo đã tiến về phía cô. Cô Lâm. Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Cô Lục. Dường như nhận ra sự khó chịu của cô, bánh bao nhỏ ngẩng đầu gọi một tiếng. Uyển Uyển. Ngay sau đó, nó phồng má đứng ngay trước mặt cô, trừng trừng đôi mắt to nhìn Lục Tịnh Tuyết với vẻ phòng bị như đang bảo vệ cô vậy. Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch cảm thấy ấm lòng, bất giác giơ tay lên xoa đầu nó. Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy cảnh mẹ con ấm áp này, biểu cảm trên mặt khựng lại vài giây, nhưng dù sao cô ta vẫn là người giỏi che giấu. Cô ta nhanh chóng bình thường trở lại, cười tươi. Cô Lâm, tôi thật sự rất khâm phục cô. Sao lại nói vậy? Lâm Uyển Bạch mí môi hỏi. Trường Uyên vì cô mà chấp nhận rời khỏi giới kinh doanh trong độ tuổi này, ngay cả vị trí Hoắc tổng cũng không cần nữa. Sức hấp dẫn của cô lớn thật đấy. Hành vi không yêu Giang Sơn chỉ yêu mỹ nhân này, có phải cô cũng rất cảm động không? Nói đến cuối cùng, Lục Tịnh Tuyết cảm thấy răng mình sắp nghiến vào nhau vì ghen tị và căm hận rồi. Lâm Uyển Bạch chỉ nói, đó là chuyện của chúng tôi. Bánh bao nhỏ đánh mắt về phía thang máy, bất ngờ kêu lên, Papa. Cả hai người đồng thời nhìn qua, thấy Hoắc Trường Uyên đang đi thẳng về phía này, nhưng là đi về phía hai mẹ con họ. Cho dù gần như vậy, nhưng anh cũng không nhìn Lục Tịnh Tuyết lấy một chút. Trường Uyên. Lục Tịnh Tuyết đành dịu giọng gọi. Hoắc Trường Uyên liếc qua nhưng chỉ nói, Sunny, tôi đã có lời với Lục Thị rồi, tài liệu bảng biểu lần sau sẽ có người mang tới, không cần cô đích thân chạy đến đây nữa. Nói xong, anh không còn buồn đợi câu trả lời của cô ta, đã thẳng thừng bế con trai vào lòng, rồi nắm tay Lâm Uyển Bạch đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại. Lục Tịnh Tuyết cắn chặt răng, nụ cười trên gương mặt phải rất cố gắng mới trông tào nhã, không chịu ảnh hưởng gì. Cô ta gượng gạo nhìn theo bóng lưng họ, không biết họ nói gì, từ xa chỉ nhìn thấy Hoắc Trường Uyên dướn môi cười. Đại sảnh có rất nhiều người cũng nhìn theo như cô ta, nhưng đều lần lượt bày ra ánh mắt ngưỡng mộ, tất cả đều như đang châm chọc cô ta. Những ánh mắt đó như đang nói, họ là một gia đình 3 người hạnh phúc, tuy rằng đó là sự thật. Cho đến khi bóng lưng đó biến mất, cô ta mới cam tâm quay về. Lục Tịnh Tuyết không đi ngay, đúng lúc đó thang máy lại từ từ mở ra, bên trong có lần lượt người bước ra. Cô ta đứng đó đợi vài giây, khi nhìn thấy một người đi gần tới mới chủ động tiến lên, cười ngọt ngào. Vân Tranh, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Ra khỏi Hoắc thị, bánh bao nhỏ được để lên chiếc ghế an toàn ở phía sau. Hoắc Trường Uyên nghiêng người cài dây an toàn cho cô, đồng thời nói: "Hôm nay cô ta tới công ty nhưng anh không gặp mặt." "Ừ." Lâm Uyển Bạch gật đầu. Ban nãy ở trước mặt Lục Thị Tuyết, cô nghe rất rõ ràng anh đã vạch rất rõ quan hệ rồi, bây giờ nhấn mạnh thêm e chỉ vì sợ mình để ý. Nghĩ tới đây cô lại toét miệng cười. Hoắc Trường Uyên thấy cô không ghen cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó anh đánh mắt về phía cậu con trai đang ngồi đếm ngón tay, cảm thấy chướng mắt vô cùng, nhíu mày nói giọng không mấy vui vẻ: "Sao lại dẫn cả Đậu Đậu theo?" Nhận được điện thoại của cô, anh còn nghĩ sẽ là một bữa tối hai người giữa anh nế nữa. Lâm Uyển Bạch cơm nín. Người đàn ông này lại vậy rồi. Cô trong mày khó xử giải thích: "Em vừa cùng con đi tập lớp taekwondo xong mà." "Thôi bỏ đi, muốn ăn gì?" "Bà bảo muốn ăn thịt nướng." Bánh bao nhỏ ngồi sau vội nhích lên, chớp thời cơ trả lời như muốn ăn đấm. Hoắc Trường Uyên hoàn toàn không có ý để tâm tới nó. Anh cố tình lờ đi, chỉ nhìn cô. Lâm Uyển Bạch trông thấy dáng vẻ thèm thuồng của bánh bao nhỏ, trái tim đã tan chảy, bèn yếu ớt phụ họa: "À, ăn thịt nướng đi." "Biết rồi." Hoắc Trường Uyên đen sì mặt lại. Lâm Uyển Bạch lặng lẽ nuốt nước bọt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, rồi hướng thẳng về phía trước, không dám tùy tiện vuốt sâu hổ nữa. Khi chiếc xe nổ máy, cô đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện Lục Tịnh Tuyết và Tiêu Vân Tranh vừa đi ra khỏi tòa nhà. Lục Tịnh Tuyết dặn dò tài xế cứ về trước, rồi ngồi vào trong chiếc ô tô của Tiêu Vân Tranh, có vẻ như họ định cùng nhau đi ăn tối. Nghĩ tới chuyện hôm nay, Tiêu Vân Tranh vẫn giữ miếng ngọc vật đeo trên cổ. Lâm Uyển Bạch chợt nghĩ, giá mà họ có thể đến với nhau thì tốt rồi. Nhưng cô cũng hiểu rõ điều đó là không thể, vì nếu như có thể, Lục Tịnh Tuyết đã sớm từ bỏ Hoắc Trường Uyên rồi, đâu có đợi tới bây giờ. Ban nãy đứng trong đại sảnh, tuy chỉ là vài câu đối thoại ngắn ngủi, nhưng có thể nhìn rõ sự không cam tâm trong ánh mắt đối phương. Chập tối, màn đêm buông xuống. Sau khi nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, nhờ thím Lý tiếp tục giúp mình mấy việc trong bếp, Lâm Uyển Bạch đích thân chạy ra đón. Ở đó ngoài Hoắc Trường Uyên ra, còn có Tang Hiểu Du, người vừa xuất hiện hai hôm trước. "Cá nhỏ." Lâm Uyển Bạch đeo tạp dề vui vẻ chào. Sau khi ra viện, Tang Hiểu Du suốt ngày ở lì trong nhà, cô ấy vốn dĩ không muốn ra ngoài, nhưng Hoắc Trường Uyên đích thân qua đón, dĩ nhiên cô ấy phải nể mặt. Lâm Uyển Bạch khoác tay bạn đi vào bếp. "Cậu rửa tay trước đi, còn hai món và một bát canh, sắp ăn được rồi." Tang Hiểu Du nhìn thấy thức ăn sắp bày kín cả bàn, cảm động vô cùng. "Làm cả một bàn đầy ụ thế này, Tiểu Bạch vất vả cho cậu rồi." Lâm Uyển Bạch lắc đầu với cô ấy, chớp chớp mắt giải thích: "Công lao này mình không thể giành được. Cả bàn ăn ngon lành này, mình chỉ phụ trách chạy lăng xăng, còn đâu ra một mình bác sĩ Tần nấu chính đấy." Đúng lúc đó Tần Tư Niên cũng về đĩa thức ăn đi xa trong tư thế đeo tạp dề. "Đôi tay đẹp ấy, ngoài cầm được sao phẫu thuật, còn làm ra được bao nhiêu món ăn ngon. Điểm này Tang Hiểu Du rõ hơn ai hết." Món canh cuối cùng được bê lên là có thể chính thức bắt đầu ăn rồi. Tang Hiểu Du vừa ra viện mấy hôm, dĩ nhiên không được động vào rượu. Tần Tư Niên cũng lái ô tô tới đây, nên họ chỉ được uống nước hoa quả. Lúc nâng cốc, bánh bao nhỏ đã không nhịn được, vùi đầu gặm xương rồi. Đây quả thật là lần đầu tiên họ tới nhà Lâm Uyển Bạch ăn cơm. Lần trước Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên vốn định chủ trì, chủ động giúp họ hòa giải mối quan hệ, không ngờ lại xảy ra chuyện. Bữa cơm khuyên nhủ hòa thuận lần này xem ra còn khó hơn nữa. Chỗ ngồi được cô sắp xếp tỉ mỉ để họ ngồi đối diện nhau. Có điều suốt cả buổi, Tang Hiểu Du không cúi đầu thì cũng quay sang bên cạnh nói chuyện, cố tình né tránh mọi tiếp xúc và ánh mắt với người phía trước. Bánh bao nhỏ nãy giờ vẫn dồn sức vào chiếc bát đầy thịt, bỗng nhiên chớp chớp mắt lên tiếng: "Bà bảo cũng thích ăn mắt cá. Chú Tần thiên vị." Trên chiếc đĩa sứ đặt ở chính giữa có một con cá pek pa được trang trí bằng ớt xanh đỏ sát sợi. Khi bánh bao nhỏ vừa dứt lời, cũng là lúc Tần Tư Nhiên vừa kịp thu lại đôi đũa từ phía đối diện về. Lâm Uyển Bạch ngồi bên cạnh cười, lật cá lại, gắp mắt cá còn lại cho bánh bao nhỏ. "Bảo bối đừng sốt ruột, con xem, ở đây còn một mắt này." Bánh bao nhỏ mãn nguyện há to miệng rồi ăn ngon lành. Tuy rằng Tang Hiểu Du không hề ngẩng đầu lên, nhưng Tần Tư Niên vẫn nhìn cô ấy chằm chằm. Thấy cô ấy không hề động vào một miếng mắt cá trên đĩa, anh ấy nhíu mày hỏi: "Sao em không ăn?" Tang Hiểu Du gắp lên nhưng không bỏ vào miệng, mà đưa cho bánh bao nhỏ ở bên cạnh. Vẫn không nhìn anh ấy, chỉ khẽ nói một câu: "Không muốn ăn, hơn nữa bây giờ em không còn thích ăn mắt cá nữa." Bầu không khí trở nên rất nặng nề, chỉ có bánh bao nhỏ không hiểu những đợt sóng ngầm cuộn trào giữa người lớn, ăn đến nỗi miệng dính đầy mỡ. Sau khi bữa tối kết thúc, Lâm Biển Bạch tranh thủ được một lúc kéo Tang Hiểu Du ngồi xuống sofa trong phòng khách, thì thầm tâm sự: "Cá nhỏ, cậu thật sự định kết thúc với bác sĩ Tần như vậy sao?" Tang Hiểu Du không lập tức trả lời ngay, mà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mỉm cười sau đó khẽ nói: "Người ở trong lòng anh ấy lâu nay không phải mình." "Không phải cậu còn có thể là ai chứ?" Lâm Biển Bạch nhíu mày có phần không đồng tình. Nhưng ngay sau đó, trong đầu cô chợt lóe lên một cái tên. Nụ cười của Tang Hiểu Du càng đậm hơn một chút, cũng chua chát hơn một chút. Cô ấy nói đầy ẩn ý: "Tiểu Bạch, cậu có biết bài thơ ấy không? Phương Bắc có giai nhân, sinh tươi nhất cõi trần, liếc nhìn thành quách đổ, nhìn thêm quốc gia vong. Mặc kệ thành nghiêng hay nước mất, đời còn gặp được mấy giai nhân." Lâm Biển Bạch không biết nên nói gì, cả hai người nhất thời trầm mặc. Tang Hiểu Du nắm chặt tay cô hơn, như đang an ủi cũng như đang tìm kiếm nguồn sức mạnh, sau đó bất ngờ nói một câu: "Tiểu Bạch, mấy hôm nữa mình sẽ rời khỏi Băng Thành." Lâm Biển Bạch sững người, cô chưa kịp lên tiếng có người đã nói trước cô: "Em định đi đâu?" Giọng của Tần Tư Niên căng thẳng như chất vấn. Anh ấy bê đĩa hoa quả đã gọt xong, đi vào vừa hay nghe được câu này. Tang Hiểu Du không trả lời anh ấy, mà nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nói chậm rãi nhưng rành mạch: "Dù đi đâu cũng không còn liên quan tới anh nữa. Tần Tư Niên, câu nói hôm đó của em không hề đùa giỡn." Gương mặt Tần Tư Niên như bị che phủ bởi mây mù, đôi mắt hoa đào bị nhuộm một tầng sương lạnh. Có điều anh ấy vẫn cố kìm nén, nhưng mu bàn tay cầm đĩa hoa quả đã nổi đầy gân xanh, như những trói buộc muốn bung ra khỏi lớp da thịt. Lúc rời khỏi biệt thự, Tang Hiểu Du lên tiếng nói với Hoắc Trường Uyên: "Hoắc tổng, có thể phiền tài xế nhà anh chở tôi một chuyến không?" Nghe xong, Hoắc Trường Uyên nhíu mày nhìn về phía cậu bạn thân. Lâm Biển Bạch cũng đồng thời nhìn về phía Tần Tư Niên. Lúc này anh ấy dừng bước bên cạnh xe, bàn tay đang mở khóa cũng dừng lại trên không trung. Lúc đó, sau khi Tang Hiểu Du nói xong, Tần Tư Niên không nói một câu nào, từ đầu tới cuối sắc mặt căng thẳng. Qua lớp quần áo, dường như có thể cảm nhận được cơ thể anh ấy đang cứng đờ. Tang Hiểu Du nói như vậy thật ra đã quá rõ ràng, không muốn ngồi xe của Tần Tư Niên. Lâm Uyển Bạch liếm môi đành nói dối: "À, hôm nay chú Lý không được khỏe lắm, đã nghỉ sớm rồi. Cá nhỏ, cậu xem, bác sĩ Tần lái xe qua đây, cũng chưa uống rượu, để anh ấy đưa cậu về nhé." Tang Hiểu Du thấy vậy, cuối cùng không phản bác nữa. Khu vực này toàn các căn biệt thự, rất khó bắt được xe, nhất là vào giờ thế này. Thế nên cô không cố chấp được, đành phải đi qua. Tần Tư Niên đã mở sẵn cửa xe ghế lái phụ, Tang Hiểu Du đi theo phía sau, cảm ơn một tiếng, nhưng lại mở cửa ghế sau để ngồi, quay mặt sang một bên, chỉ để lại cho anh ấy phần gái. Tần Tư Niên có vẻ bắt đầu giận, bước chân cứng nhắc di chuyển sang bên kia. Nhìn theo chiếc đèn xe đuôi xe xa dần, Lâm Uyển Bạch khẽ lắc đầu. Gió đêm mát lạnh, Hoắc Trường Uyên ôm cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. "Những gì làm được chúng ta đã cố gắng rồi." "Ừ." Lâm Uyển Bạch chỉ còn biết thở dài. Sáng hôm sau, Hoắc Trường Uyên có một cuộc họp sớm, ăn sáng xong anh liền đi ngay. Lâm Uyển Bạch cùng bánh bao nhỏ chơi Lego một lúc, bỗng cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, liền quay về phòng nằm nghỉ. Thím Lý mang một cốc nước mật ong ấm vào cho cô còn chưa kịp uống, đã lại cảm giác dạ dày cuộn trào dữ dội. Cô đứng lên chạy vào phòng tắm, bò dạp ra trước bệ rửa mặt, nôn khan mấy tiếng. Thím Lý đi vào theo, vuốt lưng cho cô, đưa khăn mặt cho cô lau miệng. "Cô Lâm, cô không sao chứ?" "Cháu không sao." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, ấn tay lên bụng. "Không biết có phải tại sáng nay ăn hơi nhiều dầu mỡ không, mà bỗng nhiên cháu cảm thấy hơi buồn nôn. Nhưng sáng nay ăn canh thanh đạm, hơn nữa các món mặn cũng rất vừa miệng, không có thứ gì quá dầu mỡ." Nói như vậy xong, cả hai người đều bất giác nghi hoặc. Thím Lý chợt nghĩ ra chuyện gì. "Cô Lâm, không lẽ cô đã có bầu?" "Dạ." Lâm Biển Bạch chớp chớp mắt, mặt ngẩn ngơ. "Không phải chứ? Cô từng mang thai bánh bao nhỏ, chỉ có điều lúc đó phản ứng thai nghén không quá dữ dội. Nhưng cô chợt nghĩ đến Tang Hiểu Du, khi mới biết mình mang thai, đầu tiên cũng có cảm giác dạ dày từ trước, cô ấy còn nực cười nghĩ mình mắc bệnh gì nặng lắm. Trước kia Hoắc Trường Uyên nói với cô một phương pháp mê tín nào đó. Tối qua khi Tang Hiểu Du và Tần Tư Niên tới nhà ăn cơm, cô có lén lút hỏi nhỏ. Lúc đó Tang Hiểu Du không chút khách sáo, cười sằng sặc một lúc, còn hứa hẹn sẽ đưa cô miếng băng vệ sinh đã bóc. Nhưng cô còn chưa được cầm, lẽ nào linh nghiệm như vậy? Trong lúc đại não vẫn đang rơi vào trạng thái mông lung thì di động chợt đổ chuông, là Hoắc Trường Uyên gọi tới. Có vẻ như nghe thấy giọng cô khác lạ, anh quan tâm hỏi, Uyển Uyển, em không khỏe đúng không? Một chút thôi. Lâm Uyển Bạch nắm chặt khăn mặt trong tay. Sao vậy? Hoắc Trường Uyên hỏi ngay. Em cứ cảm thấy dạ dày không ổn, ban nãy thấy hơi ghê, nôn suốt. Lâm Uyển Bạch ấp úng nói mấy câu, cuối cùng sau chút ngập ngừng vẫn nói với anh, à, thím Lý nói có thể là em đã có thai, thật ra em cũng không rõ lắm. Hoắc Trường Uyên im lặng mấy giây rồi nói, anh biết rồi. Ngắt điện thoại, Lâm Uyển Bạch xoa xoa bụng qua lớp áo, nghĩ bụng chiều nay phải ra hiệu thuốc mua que thử về mới được. Cô lại nằm xuống giường thêm vài phút, uống quá nửa cốc nước mật ong. Sau khi cảm thấy đỡ hơn một chút, cô đứng lên xuống nhà tiếp tục cùng bánh bao nhỏ chơi Lego. Vừa xếp được một mảnh thì ngoài cửa chính có tiếng động. Lâm Uyển Bạch quay đầu, kinh ngạc trợn tròn mắt. Ấy, Hoắc Trường Uyên, sao anh lại về? Hoắc Trường Uyên vẫn mặc bộ đồ như khi đi làm lúc sáng, trông có vẻ hớt hải, sải rộng mấy bước đã đi tới trước mặt cô. Không cần biết lý do, Lâm Uyển Bạch cứ thế bị anh kéo ra ngoài. Đi đâu vậy? Hoắc Trường Uyên không buồn quay đầu lại. Bệnh viện. Chìa khóa xe anh còn chưa rút ra. Sau khi ngồi vào trong, chiếc xe được quay đầu trong sân rồi lao vút ra ngoài như tên bắn. Cửa phòng khám khoa sản, vị bác sĩ đã có tuổi ngồi trước bàn làm việc, đẩy cặp kính lên cao. Bàn tay Lâm Uyển Bạch được Hoắc Trường Uyên nắm chặt, cô cũng đồng thời căng thẳng nắm lại. Bác sĩ nhìn hai người họ qua cặp kính, một lần nữa lên tiếng lặp lại kết quả. Cô Lâm không có thai. Nghe xong Hoắc Trường Uyên nhíu mày lộ vẻ hoài nghi. Nhưng cô ấy nói dạ dày khó chịu, hơn nữa còn buồn nôn ghê người, lúc ở nhà còn nôn rồi. Gần đây thời tiết càng ngày càng oi bức, cần chú ý dạ dày và đường ruột một chút. Những hiện tượng đó đều là hiện tượng bình thường thôi. Bác sĩ nói rất bình tĩnh. À, cả ngày kinh của tôi hình như cũng hơi chậm. Lâm Uyển Bạch yếu ớt bày tỏ. Kinh nguyệt thi thoảng chậm vài ngày hay sớm vài ngày cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần chưa đến 10 ngày thì đều trong phạm vi bình thường, không cần lo lắng. Bác sĩ từ tốn trả lời, xác thực chẩn đoán của mình. Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên đều im lặng. Hình như đúng vậy, tháng trước bà dì của cô cũng đến sớm một chút. Hoắc Trường Uyên hỏi lại lần cuối với thái độ chưa từ bỏ. Bác sĩ, thật sự chắc chắn không mang thai sao? Tôi chắc chắn. Bác sĩ gật đầu chắc nịch, chỉ thiếu thể thốt nữa mà thôi. Ra khỏi phòng bác sĩ, Lâm Uyển Bạch vẫn được Hoắc Trường Uyên nắm tay, gần như anh dắt cô ra khỏi tòa nhà lớn bằng những bước chân vun vút như bay. Khi ngồi vào trong xe, bầu không khí nặng nề bao trùm quanh họ. Không ngờ cuối cùng lại là một sự nhầm lẫn, khiến họ một phen xấu hổ, ngượng ngập quá. Nghĩ tới chuyện họ lao đùng đùng tới bệnh viện, thậm chí trong lúc khám, Hoắc Trường Uyên còn đặc biệt xin hai người phía trước cho tranh lấn, còn cả ba lần xác nhận đi xác nhận lại của bác sĩ và ánh mắt của ông khi nhìn thái độ khẩn thiết mong qua con gái của anh. Quả thật chỉ muốn chết. Hoắc Trường Uyên giơ tay, nắm hờ để lại bên miệng. Em cũng đừng hụt hẫng quá. Bà nãy bác sĩ cũng nói mà, chuyện này không gấp được. Ừ. Lâm Uyển Bạch lặng lẽ liếc nhìn anh. Hình như anh sốt ruột hơn thì phải, sợ tâm trạng anh bị ảnh hưởng. Lâm Uyển Bạch bất giác vỗ về mấy câu. Thật ra chuyện mang thai, phần lớn còn phụ thuộc vào tỷ lệ sống sót của mấy bé nòng nọc. Em nói cái gì? Hoắc Trường Uyên nhau mắt lại. Lâm Uyển Bạch lập tức ngậm miệng. Hình như cô nói hơi sai rồi. Một phương diện nào đó của người đàn ông tuyệt đối không được phép nghi ngờ, nhưng tới khi cô hiểu rõ điều này thì đã muộn. Lâm Uyển Bạch cảm nhận được bầu không khí trong xe chuyển lạnh, cô cũng không dám thò tay vặn nhỏ điều hòa xuống, chỉ âm thầm ôm chặt cánh tay, nhưng cảm giác nguy hiểm bên cạnh vẫn như hình với bóng. Điều hòa trên xe ô tô số càng lớn càng lạnh. Bây giờ là ban ngày ban mặt, khả năng có thể xe chấn là bằng không. Lâm Uyển Bạch đang âm thầm thở phào thì phát hiện chiếc xe phanh gấp dừng đột ngột bên đường. Cô ngó ra ngoài nhìn, hóa ra nó đang dừng trước cửa một khách sạn cấp cao. Cô chưa còn kịp nuốt nước bọt, Hoắc Trường Uyên đã đẩy cửa xe bên cạnh ra, tháo dây an toàn, rồi nửa ôm nửa kéo cô ra khỏi ghế, đi thẳng vào trong đại sảnh. Lâm Uyển Bạch hỗn loạn, căng thẳng hỏi anh, chúng ta tới đây làm gì? Em nói xem. Hoắc Trường Uyên không hỏi mà trả lời ngược lại. Hơi thở của Lâm Uyển Bạch trở nên run rẩy. Hoắc Trường Uyên ôm lấy cô, mục đích rất rõ ràng. Anh đi thẳng tới quầy lễ tân, rút chứng minh thư và thẻ ngân hàng trong ví ra, gập ngón tay gõ lên mặt bàn. Cho tôi phòng to nhất. Vâng, phiền anh đợi một chút. Nhân viên đứng trong vội đáp. Có vẻ như nhận ra sự sốt ruột của anh, người nhân viên làm việc rất tốc độ, chưa đầy 2 phút đã làm xong thủ tục nhận phòng xong xuôi, đưa trả anh chứng minh thư kèm thẻ phòng. Hoắc Trường Uyên vòng tay vơ lấy, rồi nắm tay cô đi về phía thang máy. Eo của Lâm Uyển Bạch bị một cánh tay ghìm giữ, không thể giãy giụa chút nào, cũng không thể gào toáng lên cứu mạng. Cô gần như bị anh đưa vào thang máy rất nhanh. Nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, trước mắt cô không khóc ra nước mắt. Đừng mà. Nhưng Hoắc Trường Uyên không nghe được tiếng lòng của cô, mà dù có nghe được cũng vô ích. Tỷ lệ xe chấn quá thấp, ở nhà còn có bánh bao nhỏ và thím Lý, không tiện, chỉ có thể vào khách sạn đặt phòng. Huống hồ ngoài việc trừng phạt cô ra, anh cũng sốt sắng muốn chứng minh bản thân. Trong thang máy chỉ có 2 người họ, sau khi quẹt thẻ, anh đi thẳng lên tầng có phòng họ đặt. Nghe thấy một tiếng đinh, xa đầu Lớp Việt Bạch tê dần theo. Cô dè dặt nhìn về phía anh, gắng gượng phút cuối. Em chỉ nói đùa như vậy thôi mà, Hoắc Trường Uyên, lẽ nào anh làm thật? Hoắc Trường Uyên không phí lời với cô, anh thẳng thừng cúi xuống, vác cô lên vai như vác một cái bao tải. Thang máy cách căn phòng khá gần, chỉ vài bước sau, anh đã quẹt mở cửa. Lâm Uyển Bạch giật mình vì đôi mắt đỏ sậm của anh, ấp úng nói, chẳng phải anh còn phải đi làm sao, tối nay chúng ta... Hoắc Trường Uyên lúc này đâu còn dễ thương lượng. Anh hừ một tiếng lạnh lùng, hằn học nói bên tai cô, hôm nay không khiến em bật khóc, anh mang họ em luôn. Em sai rồi. Lâm Uyển Bạch bắt đầu van vỉ. Bây giờ biết sai rồi sao? Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Em biết. Cô gật đầu như gà mổ thóc. Sai ở đâu? Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại. Lâm Uyển Bạch tội nghiệp và ấm ức, nhưng vẫn lấy lòng anh. Em nói sai lời, không nên nghi ngờ năng lực và bé nòng nọc của anh. Hoắc Trường Uyên hậm hực, thẳng thừng buông cho cô 2 chữ. Muộn rồi. Khi Lâm Uyển Bạch từ trong thang máy ra lần nữa, chân cô mềm nhũn, suýt nữa thì ngã vật ra đất. Cánh tay ôm cô của Hoắc Trường Uyên dùng sức một chút, đỡ lấy cô vững vàng. Cà vạt của anh cũng không thắt nữa, vắt vẻo trên cánh tay. Hai cúc cổ áo sơ mi cũng bật mở, để lộ ít hầu và phần xương quai xanh đầy đặn. Họ trở lại quầy lễ tân trả thẻ phòng. Người ta tới khách sạn đặt phòng thường ở qua đêm. Họ đến vào lúc trời sáng bạch, hơn 2 tiếng đồng hồ đã đi ra. Vào đây với mục đích gì đã quá lộ liễu. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy rõ, hai nhân viên đứng trong thì thà thì thầm nhìn họ bằng ánh mắt mờ ám. Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán, chỉ còn biết giả vờ không nhìn thấy như một kẻ mặt dày.